Chiến thần Trấn Quốc, chương 376, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể chọc Diêm Vương, không chọc Lý Nhị ra. AP, Lý Vương Long cúi rạp người trên mặt đất, vừa lăn vừa la hét. Chát, cây roi thứ ba được quất xuống. Nửa cái mạng của Lý Vương Long gần như không còn. Ngoại trừ đau đớn, ông ta không thể cảm thấy bất cứ thứ gì khác. Ông ta hét lên đến mức giọng khàn. Ông ta cảm thấy linh hồn của ông ta đã ra khỏi cơ thể của mình. Chát, chát, Diệp Quân Lâm đánh hết roi này đến roi khác. Sau 10 roi, Lý Vương Long ngừng la hét. Cơ thể co giật kịch liệt một lúc. Sau đó không có động tĩnh gì. Cuộn mình lại, mặc dù người đó chưa chết. Nhưng mọi người đều hiểu. Nửa đời còn lại Lý Vương Long đã phế rồi. 10 roi này đã làm mất gần hết sức lực của ông ta. Phải nằm trên giường bệnh ít nhất 1 năm. Thật sự chưa từng bị đánh. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Ném roi đi, rời khỏi đây. Mau gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Lý Thiên Hạo lo lắng nói. Vấn đề này có thể tạo nên một vấn đề lớn. Lý Vương Long là người kế vị tiếp theo của nhà họ Lý ở tỉnh thành. Bị đánh như thế này ở Tô Hàng, thậm chí bọn họ sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Diệp Quân Lâm này quá can đảm, vậy mà dám đánh người nhà họ Lý ở tỉnh thành. Lý Tùng Khuê mỉm cười. Đúng vậy, như thế này, nhà họ Lý ở tỉnh thành chắc chắn sẽ không để cho Diệp Quân Lâm sống. Đúng vậy, không phải Lý Nhị gia nổi tiếng sắp tới rồi sao? Lý Mộng Nguyệt và những người khác đang mong chờ. Cuối cùng, Lý Vương Long đã lấy lại mạng sống của mình. Nhưng bệnh viện đưa tin, để lại nhiều di chứng. Tuyên bố san bằng Tô Hàng, trả thù cho Lý Vương Long. 3 người đời thứ 2 của nhà họ Lý ở tỉnh thành. Lý Cuồng bị giết, Lý Vương Tôn trở nên vô dụng. Ngay cả Lý Vương Long cũng sắp trở thành người thực vật. Ai có thể nhẫn nhịn? Phải mất 1 tuần nữa Lý Nhị gia nổi tiếng mới đến. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, ngày hôm sau Lý Nhị gia sẽ đến Tô Hàng. Trong một tứ hợp viện ở tỉnh thành Kim Lăng của tỉnh Giang Nam, một ông già mặc bộ đồ thời đường màu trắng đang ngồi trên nệm uống trà. Đây là Lý Nhị gia nổi tiếng. Trong tỉnh thành có một câu nói lưu truyền. Có thể chọc Diêm Vương, không chọc Lý Nhị gia. Điều đó đủ để giải thích Lý Nhị gia khủng khiếp như thế nào. Danh hiệu Diêm Vương của ông ta không phải ngẫu nhiên mà có. Khi còn trẻ, ông ta tàn bạo và khát máu. Không biết mình dính bao nhiêu máu tươi. Người ta nói thiên sát tinh giáng xuống trái đất. Sau này, ông ta dần về hưu. Tính tình ôn hòa, ngày nào cũng uống trà. Trồng hoa, thỉnh thoảng lên chùa thắp hương. Mục đích để giảm bớt sự hung bạo. Sát khí trên cơ thể, mấy năm nay đã ẩn lại quá nhiều. Nhưng lần này vấn đề của con trai nuôi Lý Cuồng của ông ta đã đưa ông ta trở lại với tính cách trước đây của mình. Bây giờ 2 đứa cháu trai khác cũng xảy ra chuyện. Chuyện này khiến ông ta rất tức giận. Báo cáo Nhị gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ ngày, mai ngài đi Tô Hàng. Lão Cao người hầu của Lý Nhị gia nói. Lão Cao cũng là một cao thủ thực thụ. Lý Nhị gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, đền nhà Ngục Nam Sơn đem Hắc Bạch Vô Thường ra đây. Hả, Nhị gia đây là, ngài chắc chắn, Lão Cao dùng mình, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường rất khủng khiếp. Chắc chắn, vâng, thuộc hạ làm ngay, Lão Cao hít một hơi rồi rời đi. Tên tuổi Diêm Vương của Lý Nhị gia vang danh khắp 4 phương. 2 thuộc hạ chiến đấu không thể tách rời với ông ta là Hắc Bạch Vô Thường. 2 nhân tài này là những chủ tàn bạo nhất. Bọn họ lấy máu thịt làm đồ ăn. 2 người từng giết hơn 200 người. Nổi danh ngay trong trận chiến đầu tiên. Cách chương.